cho em nghe hết sự thật. Bấy lâu nay anh là người không tốt, anh yêu thêm một người nữa, anh không muốn em thêm buồn. Anh sẽ nói ra hết trước khi mình chia tay. Anh đang ở một nơi mà em biết rằng là đến bên nhau là một khoảng rất xa. Chia tay thôi mà, đừng làm khổ đau nhau nhiều hơn. Một ngày mới anh có thêm một người bên anh. Em đã khóc thật nhiều, người đã khóc bên tai anh chẳng thể nào nghe nổi một lời. Dù rất muốn nhưng anh không thể nào mang đến được cho em, vì anh ở quá xa mà. Anh nói rồi để em quên đi khi anh nói lời tạm biệt. Em vẫn quan tâm anh nhiều như trước. Mỗi sáng khi thức dậy, anh đều nhận được tin nhắn em gửi anh, hỏi làm sao để em có thể gặp được anh. Em đã khóc thật nhiều, người đã khóc bên tai anh chẳng thể nào nghe nổi một lời. Dù rất muốn nhưng anh không thể nào mang đến được cho em, vì anh ở quá xa mà. Anh nói rồi để em quên đi được hai đứa chạm tay nhau, hai đứa mình đến bên nhau. Anh xin lỗi lâu nay làm em tổn thương. Anh xin lỗi.